Chương 3095, tuyệt cảnh. Cực kỳ biến ảo khôn lường, cực kỳ tỉnh táo. Trần Phong chậm rãi nhắm lại con mắt, nhưng là này lúc, tại trước mắt của hắn, hết thảy nhưng đều là có thể thấy rõ ràng. Mặc dù hắn từ từ nhắm hai mắt, nhưng là cảnh tượng trước mắt hắn lại thấy rõ rõ ràng ràng. Mà lại, giống như là thời gian đều trở nên chậm đồng dạng. Tại trong tầm mắt của hắn, Tang Tử Tấn thân hình chậm rãi chậm lại. Trần Phong có thể nhìn thấy, Tang Tử Tấn đang chậm rãi làm động tác, chậm rãi hướng về phía trước hướng về chính mình bên cạnh hậu phương đi vòng quanh, sau đó trường kiếm trong tay trước chỉ. Trần Phong trong lòng một thanh âm đang vang vọng, hắn là muốn từ phía sau đâm xuyên ta trái tim mà nhất làm cho Trần Phong khiếp sợ là, hắn lúc này, vờ ơ y ma không vui không buồn. Hắn đã khám phá Tang Tử Tấn đường lối, hắn đã là có thể làm cho thời gian biến hóa. Nhưng hắn trong lòng, lại là không vui không buồn, vẫn như cũ là tỉnh táo chi cực. Sau một khắc, Nguyệt Dũng đại giang quyền áo nghĩa chính là tại Trần Phong trong lòng hiện lên. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy lúc, ta lại một lần tiến nhập lĩnh ngộ Nguyệt Dũng đại giang quyền cái loại cảm giác này bên trong, ta lại một lần tiến vào loại kia huyền cơ cảnh giới bên trong Trần Phong vốn nên cuồng hỉ. Nhưng là, cái kia mừng như điên suy nghĩ, lại là lên đều chưa thức dậy, trực tiếp liền bị hắn loại này tỉnh táo mà đạm bạc tâm tính đè ở Trần Phong chính mình cũng là âm thầm chấn kinh. Ta loại này tâm tính, thật là đáng sợ, lại có thể làm đến tỉnh táo như vậy. Phảng phất tiến nhập loại này trạng thái về sau, ta sẽ không nhận bất luận cái gì tâm tình ảnh hưởng. Mà lại, tại loại này tâm tính phía dưới, thời gian lưu động sẽ còn trở nên chậm. Đây là ta phát hiện loại này trạng thái bên dưới cái thứ nhất đặc chất. Chính là không biết, còn có hay không còn lại năng lực. Trần Phong đối với cái này, thế nhưng là phi thường mong đợi. Những này tâm tình chỉ là như vậy không phải không một cái trong nháy mắt tại Trần Phong trong óc hiện lên mà thôi. Sau một khắc, Trần Phong chính là rất rõ ràng biết mình muốn làm cái gì. Ta hiện tại muốn làm, chính là phá vỡ Tang Tử Tấn một chiêu này ta hiện tại thời gian biến hóa phía dưới, đã nhìn ra Tang Tử Tấn một chiêu này đường lối tới, như vậy ta có thể phá vỡ sao tiếp theo. Trần Phong trong lòng những này hứa chần chờ, chính là biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là vô cùng kiên định. Hắn một tiếng bạo hống, ta nhất định có thể phá vỡ tiếp theo, Trần Phong đấm ra một quyền. Hắn cái này một quyền, không còn là một đạo màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, QNZ không còn là một đạo hàng long la hán chi lực, mà là thuần túy Nguyệt Dũng đại giang quyền chiêu thức. Trần Phong một tay ở trên, một tay tại hạ, hai tay như là đem cái kia Nhật Nguyệt Sơn Hà đều ôm ở trong ngực của mình. Đồng nhiên ở giữa, thanh mặc cùng vụ linh cảm giác không khí chung quanh, biến đổi. Không giống như là tại cái này nội tông trong sân cốc, cái kia trên bầu trời phảng phất dâng lên một vòng viên nguyệt. Cái kia trên mặt đất, thì là phảng phất có được một dòng sông lớn thông suốt mà rớt. Mà Tang Tử Tấn trong lòng đều là hiện lên một vòng có chút cảm giác quái dị. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, nguyên lai hắn nhìn thấy, Trần Phong bỗng nhiên ở giữa, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ xoay người lại. Sau đó, song quyền nên hướng trường kiếm của hắn. Quay một tiếng, sau một khắc, Trần Phong Nguyệt Dũng đại giang quyền cùng trường kiếm của hắn chính là hung hăng đánh vào nhau. Tang Tử Tấn kinh hô giống nói, ngươi lại có thể đỡ được ta một chiêu này, ngươi tốc độ lù cờ na ho trở nên nhanh như vậy rồi. Trần Phong này lúc nhắm con mắt, vẫn như cũ là không vui không buồn. Nguyệt Dũng đại giang quyền cùng trường kiếm kia đụng vào nhau, về sau, giảng có như vậy một lát. Sau đó, sau một khắc, Trần Phong cảm giác đối phương lực lượng như là bài sơn hải đảo đồng dạng lao qua. Trần Phong trong lòng nhẹ nhàng hít khẩu khí, đáng tiếc à, ta Nguyệt Dũng đại giang quyền còn không có triệt để lĩnh ngộ. Nếu là hoàn toàn thể Nguyệt Dũng đại giang quyền, một chiêu này ta liền có thể cùng hắn không phân bên trên dưới, mà bây giờ, ta thì là bại. Trần Phong trong lòng vừa mới hiện lên hai chữ này, đồng nhiên, vang một tiếng vang, to lớn vô cùng lực lượng tuôn ra, thân hình của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, trung điệp đâm vào trên vách núi đá, ngã xuống tại địa. Tang Tử Tấn thì là trên không trung liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhìn lấy Trần Phong, gương mặt kinh hãi. Cùng nay cùng lúc, Trần Phong trong lòng, bộ một tiếng giòn vang, phảng phất có được cái gì bị đánh nát đồng dạng. Nguyên lai, hắn thật vất vả mới tiến vào cái kia tâm cảnh, đã là bị cưỡng ép đánh nát, đi ra ngoài. Trần Phong muốn đi vào. Nhưng hắn phát hiện mình đã không cách nào làm đến đối diện Tang Tử Tấn trừng mắt Trần Phong, kinh hô giống nói, tiểu tử, ngươi làm sao có thể có được nhanh như vậy tốc độ vờ ơ y ma cùng ta không phân cao thấp vờ ơ y ma trong khoảnh khắc đó, có thể tiếp được ta một chiêu này làm sao có thể mà Trần Phong thì là đều không để ý đến hắn, góc miệng lộ ra một vòng cười thảm, đáng tiếc à, ta tại tang tử tấn cường thế bức bách bên dưới lại một lần tiến nhập loại kia trạng thái, với ta mà nói đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tiến vào loại này trạng thái về sau, nếu như kéo dài thời gian hơi lâu một chút, ta thực lực liền có thể tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần là lại nhiều cho ta mấy lần cơ hội, chỉ cần là kéo dài thời gian lâu một chút, ta thậm chí có thể nhìn thấu của hắn tất cả con đường, ta thậm chí có thể phá vỡ của hắn chiêu thức. Nhưng là đáng tiếc, ta hiện tại không ngăn được, hiện tại ta vẫn như cũ là ngăn không được của hắn, ta không có cơ hội. Lần tiếp theo hắn liền sẽ trực tiếp đem ta chém giết. Trần Phong trong lòng đại hận, như vậy, là bởi vì ta cảnh giới còn chưa đủ cao, chỉ cần là đột phá đến cựu tinh vũ hoàng, ta liền có thể kiên trì càng lâu. Trần Phong ngửa thiên phát ra một tiếng gầm thét, tràn đầy không cam lòng mà này lúc, Tăng Tử Tấn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt cái kia cỗ trêu tức cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó thì là một tia ngưng trọng. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, cái này tiểu tử thiên phú thực sự quá mạnh, hắn vờ ơ y ma hơi kém liền có thể phá vỡ ta một chiêu này không được, ta không thể lại lưu hậu hoạn, ta nhất định phải đem hắn làm thịt. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, thâm độc vô cùng nói ra, tiểu tử, ta sẽ không lại lưu hậu mắc. Cái này một kiếm, ta sẽ làm thịt ngươi. Thanh âm của hắn không có trước đó hung ác cùng bạo lệ, ngược lại lộ ra bình tĩnh không ít, nhưng là cái này bình tĩnh bên dưới lại là vô cùng kiên định. Hắn cũng là hạ quyết định quyết tâm sau một khắc, hắn một kiếm đâm tới. Cái này một kiếm, hắn không có lựa chọn công kích Trần Phong phía sau lưng, mà là trực tiếp công kích Trần Phong ở ngực. Một kiếm đâm ra, không có chút nào che lấp, hoàn toàn là bằng vào tốc độ, liền muốn cường sắt Trần Phong. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cái này một kiếm ta là không tránh khỏi. Mới vừa rồi bị từ nội tông huyền ảo trạng thái bên trong đánh lúc đi ra, ta liền đã không tránh khỏi Tang Tử Tấn cái này một kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến Trần Phong trước ngực mà đến. Trần Phong nỗ lực xê dịch, nhưng là chỉ đem thân thể xê dịch một tấc. Bởi vì Tang Tử Tấn tốc độ quá nhanh, trong thời gian ngắn như vậy, Trần Phong chỉ có thể làm đến xê dịch một tấc, nhưng là khoảng cách ngắn như vậy căn bản là không có cách cam đoan Trần Phong tránh thoát.